Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1451, công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trong tiệm có 20 mấy người công nhân, hiện giờ chỉ còn lại có 10 cái tả hữu, nạp đại tiệm cơm. Mấy người này như thế nào có thể? Vương Nhị Ni sững sờ ở tại chỗ. Nhưng lúc này Lương Phi đã lên lầu, dư lại công nhân cũng đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vương Nhị Ni rõ ràng, dư lại công nhân trên cơ bản đều là mới tới, hoặc là tuổi thiên đại người phục vụ, nhưng thật ra hào thuyết, tùy thời đều có thể chiêu tiến người tới. Nhưng này đầu bếp phải làm sao bây giờ? Lôi Tam chính là này phụ cận xa gần nổi tiếng đầu bếp, theo chương kế toán cũng là mười mấy năm, chưa từng tưởng Lương Phi tới về sau, cư nhiên đem Lôi Tam cũng khai trừ rồi, như vậy đi xuống tiệm cơm cũng thật muốn thất bại. Dư lại công nhân không dám lên tiếng, đều từng người đi vội từng người công tác. Vương Nhị Ni lập tức lên lầu đi tìm Lương Phi lý luận. Lương Tổng, ngài đây là có ý tứ gì? Hiện tại người đều đi rồi, chúng ta tiệm cơm muốn như thế nào khai? Cấp Nhị Ni gấp đến độ trong lòng xoay quanh, lập tức dò hỏi Lương Phi. Lương Phi không chỉ có không có sinh khí, không có phạm sầu, ngược lại còn nở nụ cười. Vương Giám Đốc, người không cần như vậy hoảng loạn, những người này người cũng biết, bọn họ mỗi người đều là lão bánh quẩy, nếu người lưu không được bọn họ. Lưu lại có tác dụng gì, chi bằng hiện tại khiến cho bọn họ đi, chúng ta cũng đã đến cây thông khoái. Chính là Lương Phi, dọa dọa bọn họ là được, rốt cuộc bọn họ tới nơi này là vì công tác, vì kiếm tiền, cùng lắm thì cho bọn hắn chứng thượng 100-200 khối tiền lương không phải xong rồi, ngài không cần đem bọn họ tất cả đều đuổi đi, người khác cũng đều hào thuyết, nhưng cái kia Lôi Tam, ngươi nhưng 100 triệu không thể đem hắn đuổi đi nha, hắn phải đi. Chúng ta này tiệm cơm làm sao bây giờ? Tới tiệm cơm ăn cơm khách nhân, nhưng đều chỉ định muốn ăn Lôi Tam xào đồ ăn, hiện tại hắn đi rồi, chúng ta ở tiệm cơm đã có thể khai không được. Vương Nhị Ni gấp đến độ nước mắt đều phải chảy xuống dưới, từ hắn tới về sau, nơi trốn khiêm nhượng Lôi Tam, vì chính là hắn có thể lưu lại. Nếu liền Lôi Tam đều đi rồi, tiệm cơm liền không có đường lui. Vương Giám Đốc không cần sốt ruột, ta nếu có thể đem Lôi Tam lộng đi, ta liền có biện pháp đem này tiệm cơm cấp làm lên, người yên tâm, ta hiện tại liền gọi điện thoại, 1 giờ nội có thể tới 3 cái đầu bếp, hơn nữa mỗi người đều là tinh anh. Tỉnh thành tới đầu bếp sư, xào đồ ăn muốn so Lôi Tam còn muốn hảo, sắc hương vị đều đầy đủ không nói, còn có thể có một ít tân đồ ăn dạng. Kỳ thật ta đã sớm tưởng làm như vậy, vẫn luôn là xem ở chương kế toán tỉnh phân thượng, không bỏ được đem Lôi Tam đuổi đi, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy rồi. Ta hôm nay nếu không đem Lôi Tam đuổi đi, chúng ta ở tiệm cơm liền thật sự muốn thất bại. Hắn há mồm liền phải 5.000 đồng tiền, nơi này chính là nho nhỏ Hương Trấn. Kỳ thật hắn 1 tháng tiền lương đã không ngừng 5.000, kỳ thật này rõ ràng chính là Phan Tiểu nơi ở ẩn bộ, Phan Tiểu Lâm mê hoặc bọn họ, nói lão lý ra tiệm cơm tiền lương cao, muốn cho chúng ta công nhân đi ăn máng khác qua đi. Nhưng ngươi hôm nay không có đi, ngươi không biết, ta hôm nay đi qua. Cùng chúng ta không sai biệt lắm đại tiệm cơm, trong tiệm công nhân cũng đã 30 mấy cá nhân, này 10 mấy người qua đi ngươi cho rằng, Phan Tiểu Lâm sẽ toàn bộ thu vào sao? Không có khả năng, Lương Tổng, kia bọn họ sẽ làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhị Ni đột nhiên nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì. Phan Tiểu Lâm nhiều lắm thu vài tên công nhân cộng thêm Lôi Tam, chính là ngươi không rõ ràng lắm, bọn họ tiệm cơm cũng là có đầu bếp. Hơn nữa không ngừng một cái, xào rau tốc độ cũng là thực mau, giống Lôi Tam loại này tính tình, trừ bỏ chúng ta tiệm cơm có thể dung hắn, nơi nào có thể dung được hắn. Cho nên, ta dám cắt định bọn họ hôm nay đi, ngày mai là có thể trở về, ta lúc ấy đem lời nói cũng lược hạ, nếu hắn không đi liền không thể trở về. Lương Phi còn lại là tin tưởng 10 phần nói, ai nha, Lương Tổng, ngươi cũng đừng lại bực bội, hù dọa bọn họ phải. Ngày mai bọn họ nếu thật sự trở về, người cũng không thể đem bọn họ đuổi ra đi. Nếu đem bọn họ đuổi ra đi, ta tiệm cơm liền thật sự không có biện pháp khai. Vương Nhị Ni tức giận đến không đánh vừa ra tới, bắt đầu cùng Lương Phi lý luận lên. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, nguyên bản chỉ là mấy cái công nhân gây hỏa, tùy tiện tống cổ cái công nhân rời đi, giết gà dọa khỉ phải. Nàng không nghĩ tới Lương Phi sẽ thật sự đem bọn họ đuổi đi. Cho nên Vương Nhị Ni lúc này mới sốt ruột. Vương Giám Đốc, không nên gấp gáp, ta hiện tại liền cấp bằng hữu gọi điện thoại, đầu bếp lập tức liền tới, sẽ không ảnh hưởng buổi chiều công tác. Ngươi hiện tại đi vội đi, cấp phía dưới công nhân mở họp, phàn là lưu lại công nhân, tháng này mỗi người nhiều phát 200 khối tiền thưởng, cộng thêm 300 nguyên trợ cấp thưởng, nói cho bọn họ chỉ cần lưu lại về sau tiền lương sẽ càng cao. Lương Phi vẫy vẫy tay, Vương Nhị Ni Nhi xoay người rời đi, lúc này Vương Nhị Ni có tưởng rời đi xúc động, nhưng xem hôm nay rời đi nhiều như vậy công nhân, nàng chỉ có thể lưu lại, xem kế tiếp phát triển tình huống. Lương Phi trước cấp Thất Gia gọi điện thoại đi, Thất Gia là làm ăn uống, tay đế đầu bếp có mấy chục cái, hiện tại gọi điện thoại hẳn là có thể giải quyết. Phía trước Lương Phi giúp Thất Gia rất nhiều sự, cái này nho nhỏ vội, Lương Phi vừa mở miệng, Thất Gia liền phái 5 tên đầu bếp tới cấp Dương Phi hỗ trợ, lại còn có thợ làm đồ ngọt. Thất Gia nói, người của hắn, Lương Phi tùy tiện dùng, tiền lương không cần khai, Thất Gia sẽ cho bọn họ 7 tiền lương. Lương Phi cảm kích vạn phần. 5 cái đầu bếp đi vào sau, bọn họ liệt ra từng người chiêu bài đồ ăn. Lương Phi cố ý thỉnh người đi làm một cái đại đại thẻ bài, mặt trên ấn có chiêu bài đồ ăn còn có mới nhất ưu đãi chính sách. Hắn hiện tại chính là muốn cùng đối diện lão Lý ra đối nghịch, tin tưởng quá không được mấy ngày là có thể đem sở hữu khách nhân toàn bộ mượn sức lại đây. Tới rồi chạng vạng, lão Trương ra tiệm cơm sở hữu người phục vụ toàn bộ đi ra ngoài phát truyền đơn. Phàm là cầm truyền đơn vào tiệm, tiêu phí đạt 100 khối đều có thể được đến một cái 5 tấc bánh kem, cộng thêm một lọ rượu trắng. Như vậy tuyên truyền hình thức tuy rằng nhìn như có chút không đáng tin cậy, nhưng tới rồi cơm chiều ăn cơm thời điểm, toàn bộ tiệm cơm 40 trương cái bàn, cộng thêm 30 cái phòng đơn, suốt ngồi 70 bàn, hư vô không tòa toàn bộ đủ quân số. Vương Nhị Ni nhìn đến toàn bộ trường hợp ngây dại, nàng tới lâu như vậy. Còn không có gặp qua như thế đồ sộ một ngày, hôm nay khách nhân thật đúng là nhiều. Xem tại chuyên, thích cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét Lương Phi nhìn đến loại này tình cảnh, trong lòng nhạc nở hoa, hắn cố ý đi lão Lý ra tiệm cơm cửa xoay chuyển. Hôm nay lão Lý ra sinh ý không bằng ngày hôm qua, bên ngoài chỉ rộn ràng nhốn nháo ngừng 3-5 chiếc xe, trong tiệm khách nhân cũng không phải rất nhiều. Ngay cả trong tiệm người phục vụ đều có chút lười nhác. Lương Phi chú ý tới, Lôi Tam đang cùng Phan Tiểu Lâm câu thông, hôm nay trong tiệm sinh ý không vội. Cho nên Phan Tiểu Lâm hôm nay mới có không cùng bọn họ giao lưu, Lôi Tam sắc mặt có chút khó coi, xem ra là ăn bế môn canh. Mặt khác người phục vụ đều ở lão Lữ ra tiệm cơm cửa chờ, bọn họ là phái Lôi Tam đương đại biểu đi, cùng Phan Tiểu Lâm đàm phán, hơn 10 phút sau, Lôi Tam sụ mặt ra tới, vẻ mặt không vui. Hơn 10 người công nhân lập tức ùa lên dò hỏi, hắn cùng Phan Tiểu Lâm đàm luận tình huống, Lôi Tam tắc liên tục lắc đầu nói. Cái này Phan Tiểu Lâm thật không phải đồ vật, phía trước đáp ứng chuyện của chúng ta, nàng cơ nhiên không thừa nhận, nói nếu chúng ta toàn bộ cùng nhau tới nói, chúng ta mọi người lương tạm là 1.500 khối, cách trương.